Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, tôi mới nói Cố Mạnh Mạnh vài câu thôi mà anh đã cuống lên rồi à anh họ. Anh lại để tâm đến một kẻ tàn phế như vậy. Thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Nếu chị Vũ Vi biết anh không khá khẩm như vậy, nhất định sẽ đá anh ra khỏi cửa. Hắn còn chưa nói hết, tôi đã bật dậy, vung chai rượu về phía họ. Tôi không phải bốc đồng, càng không phải bị tức đến hồ đồ, mà là có vài người chính là thiếu đòn, không cho họ biết tay thì họ sẽ không biết điều. Sắc mặt Lý Cảnh Tu và bạn học cũ lập tức thay đổi. Anh muốn làm gì? Muốn đánh chúng tôi sao? Anh, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi cười lạnh một tiếng. Báo cảnh sát ư? Đợi cảnh sát đến, tôi nhất định sẽ đánh cho các người sưng mặt trước đã. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau vào đồn, xem bố mẹ các người sẽ bảo vệ ai. Tôi nắm trong tay bằng chứng bố tôi và mẹ cậu ta ngoại tình, cộng thêm những lời đe dọa nặng nề của Giang Vũ Vi lần trước. Quyền quyết định đầu tư dự án của Giang gia đang nằm trong tay tôi. Thằng nhóc Lý Cảnh Tu kia không biết trời cao đất rộng dám khiêu khích tôi, nhưng hai người họ thì không có cái gan đó đâu. Tôi thấy sắc mặt Lý Cảnh Tu cứng đờ như quét hồ, chắc hẳn hắn cũng đã nhận ra điều này. Trong mắt vừa có sự không cam lòng vừa có sự sợ hãi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vừa định vung chai rượu dạy cho họ một bài học thì người bên cạnh đã ra tay trước. Mỗi người một cái tát trời giáng khiến bọn họ kêu oai oái. Ôi giời ơi, tôi nhìn kỹ. Cố Mạnh Mạnh vung tay một cái, Lý Cảnh Tu và bạn học cũ theo bản năng ôm mặt, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Cậu vừa nói ai tiện, cậu là cái thá gì mà dám động thủ? Lý Cảnh Tu ôm mặt, ra vẻ muốn tìm lại thể diện, tôi đứng chắn trước mặt, trực tiếp chặn họng hắn lại. Nói lại lần nữa, ai tiện? Cố Mạnh Mạnh đứng sau tôi nửa bước, giọng nói lạnh như băng. Lý Cảnh Tu giờ thì hoàn toàn nhát gan rồi, liên tục nói. Tôi tiện, tôi sai rồi. Bạn học cũ không cam lòng, ở đó làu bào. Cố Mạnh Mạnh, cô đủ chưa? Lần nào cũng lẽo đẽo theo sau Diệp Thu, người ta có thèm quan tâm đến cô không? Chẳng phải vẫn một lòng muốn trèo cao sao? Tôi đứng trước Cố Mạnh Mạnh, không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng sắc mặt Lý Cảnh Tu và bạn học cũ đều như bị dọa sợ không nhẹ. Trong lòng tôi thót một cái, vội quay người kéo Cố Mạnh Mạnh lại. Cố Mạnh Mạnh, cô ấy lạnh lùng thốt ra một chữ. Cút, bạn học cũ chuồn mất, chạy nhanh hơn cả thỏ. Lý Cảnh Tu, mắt lấm lét, liếc nhanh tôi một cái, hậm hực nói. Diệp Thu, thứ bảy tuần này là sinh nhật bố tôi. Ông ấy nói bữa tiệc sinh nhật anh phải về nhà nấu cơm. Nói xong, hắn cũng chuồn nhanh như gió. Tôi nhìn Cố Mạnh Mạnh, trong lòng thầm thì, sao cô ấy lại có sát khí nặng nề thế này nhỉ? Cố Mạnh Mạnh, cậu không sao chứ? Cố Mạnh Mạnh nhìn tôi, lại khôi phục vẻ dịu dàng đáng yêu ban đầu. Xin lỗi nhé, vừa rồi làm cậu sợ phải không? Thật ra, đúng là có hơi sợ một chút. Không phải vì cô ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, mà là dáng vẻ đó của cô ấy khiến tôi nhớ đến Cố Mạnh Mạnh kiếp trước. Kiếp trước cô ấy không hợp với Giang Vũ Vi, sát khí nặng nề, hành động còn cực đoan. Nhưng đó đều là do một loạt cú sốc gây ra. Kiếp này cô ấy chưa trải qua điều gì cả. Sao lại thành ra thế này rồi? Trong lòng tôi thấp thỏm, lại ngồi xuống ghế. Cố Mạnh Mạnh mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tiệc sinh nhật mà Lý Cảnh Tu vừa nhắc đến. Bố cậu còn muốn cậu về làm bếp, hầu hạ một đám người. Cậu đừng có mà ngốc, tìm cớ mà từ chối đi. Cách chương.